Những hạt này cũng không phải tự dưng xuất hiện, là Diệp Lãng lợi dụng một ít cơ quan tương tự trong cơ thể người, hơn nữa thêm vào một ít tài liệu mới hình thành. Luyện kim thuật cũng không phải một cái ma pháp có thể tự dưng biến ra đồ vật này nọ, mà là trao đổi đồng giá, dùng đồ vật tương ứng cấu thành. Luyện kim trận chính là tiến hành biến hóa về hình dạng, hình thái của những thứ này, một vài luyện kim trận cao cấp hơn một chút sẽ tiến hành phân giải, trọng tố. Ánh sáng luyện kim trận vẫn tiếp tục sáng lên, số hạt trong luyện kim trận ngày càng ít, ngược lại, cơ quan mà hạt cấu thành lại ngày càng đầy đủ. Tận lực phiêu phù cơ quan ở trên thận thể thánh nữ, sau đó tiến hành dung hợp, chuyện như vậy Diệp Lãng làm không chỉ một lần. Đơn giản là chuyện này không phải lập tức có thể thành công, Diệp Lãng cũng phải phân ra làm từng đạt, luyện kim thành cơ quan có rất nhiều vấn đề, tạm thời không nói đến có thể không thích ứng với thân thể mà ngay cả công năng cơ bản nhất cũng không thể tiến hành thì quả thật là thất bại. Cứ như vậy sau khi phân giải trọng tố, suy đi tính lại nhiều lần, sau khi thất bại vài lần, rốt cục hắn cũng hoàn thành, những cơ quan này đều vận tác một cách bình thường, ít nhất công năng hoạt động thông thường đều làm được. Nếu sau này xuất hiện tình huống tương tự thì tin, gocchuyenaudio.com, rằng Diệp Lãng có thể hoàn thành chỉ trong một ngày. Cách chương.